thi hành chế độ tam công cửu khanh ở chính quyền trung ương, quản lý đại sự quốc gia, hủy bỏ chế độ phân chia đất phong ở địa phương mà thay bằng chế độ quận huyện, đồng thời thống nhất chữ viết, xe cộ, đơn vị đo lường, đối ngoại tấn công Hung Nô, chinh phục tộc Bách Việt phương Nam, xây dựng Vạn Lý Trường Thành, xây dựng kênh mương, khơi thông đường thủy, nhưng đến thời kỳ sau, tìm tiên mộng tưởng trường sinh, chính trị khắc nghiệt tàn bạo, bóp chết dân trí, dao động nền móng thống trị triều đại nhà Tần. Năm 210 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng băng hà ở Bình Đài Sa Khâu trên đường tuần sát về phía đông. Đã thấy chưa, đây là tư liệu mặt ngoài. Nhưng tiếp theo, thầy sẽ phân tích cho các em thấy, tại sao triều nhà Tần châu bò như thế mà chỉ mới mấy chục năm đã teo. Cách chương.